trong tay xuất hiện 10 chiếc nhẫn trữ vật giao cho 10 người rồi mở miệng nói. Trong này là một ít tinh thạch thế giới, các ngươi nên cất kỹ, đa tạ ảnh gia gia. Khuôn mặt đang ủy khuất của Lục Âm lập tức cười cười, tuy rằng nhìn qua trẻ trung, thế nhưng khí chất xinh đẹp như U Lan lại giống mẫu thân Bạch Linh như đúc, hấp dẫn tự nhiên, chỉ thiếu đi vài phần lạnh lùng, lại thêm mấy phần dáng yêu, giảo hoạt. Tất cả mọi chuyện bên ngoài trong những năm này ta đang giảng giải không ít cho các ngươi. Sau khi rời khỏi đây nên chú ý an toàn, tu vi ngộ chân cảnh ở bên ngoài không là gì cả. Lão ảnh nói xong, ánh mắt nhìn vào Bối Nhi nói. Đặc biệt là nha đầu nhà ngươi chỉ mới vừa vặn đột phá tới phá giới cảnh mà thôi. Ảnh lão, ta sẽ chú ý tới Bối Nhi. Lục Kinh Vân nói, ánh mắt có chút kỳ quái. Những năm này lão ảnh này một mực không cho bọn họ ra ngoài. Trước kia nói là phải tới phá giới cảnh, cho nên bọn họ cố gắng tu luyện. Sau khi toàn bộ đột phá tới phá giới cảnh, ảnh lão lại trực tiếp đổi ý, nói là phải tới ngộ chân cảnh mới được, không ngờ lại đổi ý rất nhiều lần. Những năm này chín huynh muội bọn họ ngược lại nhận được không ít chỗ tốt từ ảnh lão, không có việc gì cũng chạy tới đây một vòng, chung quy cũng có chút thu hoạch. Lão ảnh liếc nhìn Lục Kinh Vân, phất tay một cái, trên sương mù ở đại điện sau lưng chấn động, giống như vận đổi sao dời, lập tức xuất hiện một vòng xoáy không gian cực lớn, nói. Sau khi rời khỏi nơi này cẩn thận một chút, chú ý kẻ hở hỗn loạn của thế giới.